Chương 295, hai tình như là lâu dài lúc. Cái này ủ chỉ hạ hải, sẽ không là cùng xa nhận thôn có cửu oán chứ, trước liền đem chĩa rồ giết, hiện tại lại muốn bắt cóc chúng ta xa nhận thôn người đệ tam ca dẹt. Hiện tại hận không thể liền đem ở giữa chiến trường ủ chỉ hạ hải một chiêu từ độn liền giết chết. Nhẫn giới lần thứ hai đại chiến, chĩa rồ chết cho xa nhận thôn một sự đả kích nặng nề, mà hiện tại xa nhận thôn thật vất vả ra ba cái thiên tài, có thể trên đỉnh chĩa rồ chết lỗ thủng thiên tài. Không nghĩ tới như thế liền bị quải chạy hai cái ta, sớm biết liền không mang theo bạ cụ giả cùng cả dù giả tới, mà vân đệ tam cả dẹt trung âm thầm nhổ nước bọn, trung tâm trung không đoạn chửi tới. Thậm chí đệ tam cả dẹt ở tâm trung âm thầm địa xin thề, sau khi nếu như còn có liên hợp trung nhẫn quốc thi, nếu như hắn lại kế tục phái nữ thiên tài đến cổ nổ hạ thăm ra, hắn liền là cậu. Nếu như ủ trí hạ hải biết rồi đệ tam cả dẹt trung tâm ý nghĩ, không biết có khóc hay không cười không được. Chẳng qua, ở đệ tam cả dẹt chấp chính thời kỳ, e sợ xa nhận thôn QNZ không có đặc biệt gì thiên tài sinh ra. Khắc khắc, trung nhân cuộc thi trận thứ 2, vòng thứ nhất kết thúc mỹ mãn, xin mọi người nghỉ ngơi 10 phút, sau đó, liền bắt đầu rút thăm, tiến hành vòng kế tiếp tỉ thí. Ở mọi người tiếng bàn luận chung, dù thì thật đánh còn là ho thấu 2 tiếng, đi ra, tiếp tục chủ trì này một hồi trung nhân cuộc thi. Thiết! Nhìn thấy rùa hỉ xỉn cụ ra trận, tuyên bố hiệp này chiến đấu kết thúc. Jingo ở Mizuji cắt một tiếng sau đó liền rời khỏi. Nếu như là người bình thường xuất hiện, đánh đứt đoạn mất Jingo ở Mizuji chiến đấu, nói không chắc Jingo ở Mizuji còn có thể không phục. Nhưng là Uchiha Hải xuất hiện được quá chấn động, đồng thời mới vừa một đao, có thể là Na Nở Dê dụng hết toàn lực một đòn A lại đừng với Phương Hời Hợt một tay chặn lại Zoe, thậm chí nhìn qua đều không có tiêu tốn bao nhiêu khí lực. Trong nháy mắt, Jingo ở Mizuji liền biết rồi, đối phương mạnh phi thường. So với mình pha y ma nhờ hơn mấy cái đẳng cấp. Biết rồi này một loại tình huống sau khi, Jingo ở Mizuji QNZ là thức thời thu tay lại, không có lại tiếp tục đến. Mà Uchiha Hải QNZ âm thầm khích lệ Jingo ở Mizuji thức thời. Lôi kéo cả dù dạ tay, Uchiha Hải đi tới quan chiến đài. Mà cả dù dạ, còn là một bộ mê mê hồ hồ, ngất ngất dáng vẻ. NaNZ cũng không nghĩ tới, Uchiha Hải sẽ như vậy đi đáp lại NaNZ. Theo bắt đầu từ giờ khắc đó, NaNZ cũng cảm giác được ngày không là như vậy rõ ràng, kỳ ảo, trong suốt, chu vi nghị luận âm thanh, là cỡ nào lanh lảnh, dễ nghe, êm tai. Nói chung, đó là một loại NaNZ xưa nay đều chưa từng cảm thụ vẻ đẹp. Bởi vậy, nam ủ chỉ hạ hai tay, NaNZ liền không nỡ thả ra. Làm sao, phục hồi tinh thần lại, ngươi muốn nắm ta tay khiên cả đời sao? Ủ chỉ hạ hải cười nhìn cả dù ra, nói rằng, nếu như có thể. Cả dù dạ gật đầu cười, nói rằng, NaNZ liền biểu lộ đều biểu lộ, lại có cái gì thật không tiện đáp lại. So với bà cụ dạ, mở rộng cửa lòng cả dù dạ, theo tử thần trước mặt đi qua một hồi cả dù dạ, cũng không có bất kỳ e ngại, ánh mắt trừng trừng nhìn Uchiha Hải. Làm sao, ta rất khỏe xem sao? Uchiha Hải sờ sờ cả dù dạ trên mặt, hỏi. Ân, vô cùng đẹp đẽ cực kỳ, thấy thế nào, đều xem không quên. Cả dù dạ, gật gật đầu, nói rằng, vậy sao, lưu lại, ta để ngươi xem cả đời. Uchiha Hải khoe miệng lộ ra đẹp đẽ độ cong, nói rằng. Nhìn thấy Uchiha Hải tư ngụm nước độc phong nụ cười, cả dù dạ trung tâm, ầm ầm ầm nhảy lên. Nhưng là, cả dù dạ trung tâm trung cu nở dê là rơi vào gian nan lựa chọn. Ở thời kỳ này, nhẫn thôn trong lúc đó thực đều là đối lập lẫn nhau. Tuy rằng cổ nổ hạ cùng xa nhẫn thôn trong lúc đó có sống trung hòa bình minh ước, nhưng là người tinh tường đều biết, con kia chẳng qua là một tờ giấy thôi. Trên thực tế, Cổ Nộ Hạ cùng Sa Nhẫn Thôn còn là ở vào một loại đối lập quan hệ. Năm đại quốc trong lúc đó, năm đại nhẫn thôn trong lúc đó, thực đều là mờ ở đối lập hòa bình quan hệ. Nếu như cả dù giả ở lại Cổ Nộ Hạ, như vậy liền là hoàn toàn phản bội Sa Nhẫn Thôn, như vậy mười phân làm khó dễ. Huống hồ, ở Sa Nhẫn Thôn, NaNZ còn có thân nhân của chính mình, khó có thể dứt bỏ ràng buộc. Nếu như NaNZ ở lại Cổ Nộ Hạ, thân nhân của nàng e sợ đều sẽ chịu đến Sa Nhẫn Thôn làm khó dễ. Nhưng là, NaNZ QNZ thật sự rất nhớ ở lại Cổ Nổ Hạ A, rất nhớ ở lại Uchiha Hải bên người A. Nhìn thấy cả dù dạ trầm điểm, Uchiha Hải QNZ là biết rồi cả dù dạ lựa chọn. Nhưng là đã có thả cụ dạ này một cái tiền lệ, Uchiha Hải QNZ là sớm đã có này một phần chuẩn bị. Quên đi, ta nói đùa ngươi, hai tình như là lâu dài lúc thì, lại sao tại chiều sớm tối mộ? Uchiha Hải cười nói. Cả dù giả cùng bạ cụ giả có thể có này một phần thủ vững, cũng làm cho ủ chỉ hạ hải cảm giác được cao hứng phi thường. Chí ít, cả dù giả cùng bạ cụ giả QNZ không là cái gì người vong ân phụ nghĩa. Hơn nữa, Xem qua nguyên tắc của chỉ hạ hải QNZ là biết, mấy năm sau 3 trận chiến, Phạ Cụ Dạ sẽ bị La Sa trực tiếp bán đi cho nhẫn thôn, đến thời điểm lại đem Phạ Cụ Dạ tiếp trở về là tốt rồi. Mà cả dù dạ nếu như La Sa thật sự lên làm KZ, e sợ cả dù dạ sẽ cùng thổ kho như thế, bị muốn bán đi chứ đến thời điểm, hai người đều sẽ đối với Sa nhận thôn chết tâm, sau đó bản thân đưa các nàng cùng một chỗ nhận lấy là tốt rồi. Nhưng là ủ chỉ hạ hải bất luận làm sao đều không muốn. Sáu sẽ nghĩ tới, lúc này cả dù dạ đầu góc chung né qua một tia lớn mật ý nghĩ. Hai tình như là lâu dài lúc thì, lại sao tại chiều sớm tối mộ sao tốt mị á tuy rằng không biết câu thơ là cái gì, hai câu này, dễ hiểu, cả dù dạ ngay lập tức sẽ lý giải một câu nói này ý tứ. Sau đó, bị câu nói này cảm động. Tại sao chúng ta đều không thể cùng ủ trí hạ hải cùng nhau đây là bởi vì Sa nhận thôn cùng cổ nổ hạ, không hề là vững chắc kết minh, sớm muộn có một ngày sẽ quan hệ sẽ vỡ tan. Nhưng là, nếu như chúng ta lên làm cả dẹp đây có thể hay không liền có thể thay đổi này một loại tình hình đây này một loại ý nghĩ vừa xuất hiện ở cả dù dạ đầu góc chung, liền lái đi không được, vững vàng địa khắc vào cả dù dạ đầu góc chung.